Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2948, khảo hạch. Làm sao, người đối với mình không có lòng tin? Ngộ đạo cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, cười ha ha, nói, đổi thành ngài lão nhân ra, người có lòng tin sao? Hạ Minh hỏi ngược lại. Lão phu đương nhiên là có lòng tin. Ngộ đạo cười ha hả nói, cảm tình ngươi ngồi đấy nói chuyện không đau eo. Hạ Minh trợn mắt một cái, im lặng mở miệng nói. Ngộ đạo cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa đi giải thích cái gì. Lúc này thời điểm Hạ Minh hít sâu một hơi, đã hệ thống nhiệm vụ đều đã tiếp nhận, cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Dù sao muốn là mình không xong nhiệm vụ, đoán chừng sẽ chết tại thượng cổ di tích bên trong. Hạ Minh đột nhiên suy nghĩ một chút, cười hì hì nhìn về phía Ngộ đạo, cười ha ha nói, hiệu trưởng, không biết có thể hay không thương lượng sự kiện đây. Ồ, Ngộ đạo giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Nói, ngươi muốn phải thương lượng chuyện gì? Ngươi nhìn ta cũng tới Thiên Đạo Học Viện lâu như vậy, còn chưa bao giờ tham quan qua 36 tuyệt kỹ. Không bằng ngươi để ta xem một chút cái này 36 tuyệt kỹ thế nào. Ngộ đạo híp mắt, cười mỉm nói ra, ngươi muốn quán ăn tất cả 36 tuyệt kỹ. Đương nhiên, dù nói thế nào, đây cũng là vì chúng ta học viện danh dự. Nếu như ngươi còn có thể để cho ta thăm một chút loại kia cấp càng cao tuyệt hơn kỹ liền tốt. Hạ Minh cười hắc hắc nói, nghĩ hay lắm. Ngộ đạo trợn mắt một cái, mở miệng nói, này Thiên Đạo trong học viện, quy luật nghiêm ngặt, người nào cũng không thể đánh vỡ quy củ, cho dù là lão phu cũng còn không thể. Hạ Minh nghe vậy, thì là không còn gì để nói, mở miệng nói, ngươi đây là điển hình muốn người làm sự tình, còn không cho chỗ tốt à. Ngộ đạo nghe vậy, một trận dựng râu trừng mắt, mở miệng nói, ngươi tiểu tử thúi này, ngươi nếu là tiến vào bên trong, được đến chỗ tốt, hoàn toàn không cần lên giao môn phái. Đây là một cơ hội, ta tình nguyện không muốn. Hạ Minh rất tán thành lắc đầu, nói, học sinh thực lực quá thấp, biết rất rõ ràng không tranh nổi những người kia, còn muốn tiến đến cùng những người kia tranh đoạt. Cái kia thuần túy là tìm tai vạ. Ngươi, chờ Ngộ đạo nghe được câu này, cho dù là Ngộ đạo đều không còn gì để nói. Tiểu tử thúi này, thật đúng là chui tiền mắt đi. Ngộ đạo cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn thực trong lòng cũng là có suy tính. Chỗ lấy sớm nói cho Hạ Minh, cái này cùng Hạ Minh thiên phú có quan hệ rất lớn. Hạ Minh tuổi còn nhỏ, chỉ có hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới, lại là có thể đánh bại thực hồn cảnh cảnh giới. Cho dù là Ngộ đạo đều là có chút chấn động. Dạng này thiên phú, thật sự là quá mạnh. Đồng thời cũng là may mắn. May mắn Hạ Minh tiến vào bọn họ Thiên Đạo Học Viện. Mà lại, chủ yếu nhất là, Hạ Minh vẫn là luyện khí đại sư cùng luyện đan đại sư. Càng là trận pháp đại sư. Dạng này năng lực, cả cổ đại lục đều tìm không ra mấy người có dạng này năng lực. Vì vậy, hắn cũng muốn thử nhìn một chút, nhìn xem Hạ Minh có thể thông suốt tới trình độ nào. Chính yếu nhất vẫn là Hạ Minh tu luyện tốc độ. Có lẽ 10 năm về sau, Hạ Minh còn có thể bắt kịp cái cuối cùng xe tuyến cũng khó nói. Cho nên hắn muốn nhìn một chút Hạ Minh có thể hay không đạt tới loại kia trình độ. Người trẻ tuổi à, dù sao cũng phải cho hắn một chút áp lực. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể chuyên tâm tu luyện. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà muốn xem Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ. Cái này 36 tuyệt kỹ cũng là Thiên Đạo Học Viện cơ sở, chính là cực mạnh võ học. Chỉ bất quá những năm gần đây, cũng chỉ có một người đem 36 tuyệt kỹ một trong. Người kia vô cùng thiên tài, dị thường lóa mắt, thì liền hắn đều là không thể không cảm thán. Cùng người này sinh tại một thời đại, Vậy thật đúng là khổ cực, bởi vì đã định trước sẽ bị cái này người dẫm tại dưới chân. Mà đồng dạng, còn lại môn phái bên trong cũng đều có chói mắt nhất thiên tài. Những thiên tài này đều không so người kia kém bao nhiêu. Thậm chí có ít người so với người kia còn mạnh hơn. Chỉ bất quá, giữa bọn hắn không có đọ sức qua, cho nên cái này thắng bại khó mà nói. Thế mà, 10 năm này về sau thánh tử chi chiến, liền sẽ là bọn họ một lần đọ sức, cũng là giữa các đại môn phái một lần đọ sức. Ta chỉ có thể đáp ứng cho ngươi xem một loại tuyệt kỹ. Nghĩ tới đây, Ngộ Đạo trực tiếp mở miệng nói. Không được, muốn 30 loại, Hạ Minh trực tiếp cự tuyệt, mở miệng nói, 30 loại quá nhiều, lão phu nếu để cho ngươi nhìn nhiều như vậy, đối với hắn học viên tới nói không công bằng, ngươi dù sao đối Thiên Đạo học viện còn không có nhiều như vậy cống hiến. Lão phu làm chủ cho ngươi tối đa là nhìn hai môn. Hai môn, lão nhân gia ngươi đánh ra ăn mày đâu? 15 môn. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, ngoặc kép, cuối cùng, đi qua một phen cò kè mặc cả. Cuối cùng Hạ Minh vẫn là được đến 3 môn 36 tuyệt kỹ. Cái này 3 môn 36 tuyệt kỹ nói cách khác Hạ Minh không cần bỏ ra tiền liền có thể nhìn. Dạng này chính mình liền có thể bớt mấy chục triệu điểm cống hiến. Đây cũng là không có cách, bởi vì Ngộ Đạo chết sống không hé miệng. Hắn có thể có được 3 môn đã coi như là không tệ. Có dù sao cũng so không có mạnh. Dù sao chính mình cũng là kiếm lời. Lại giả thuyết, chính mình muốn là không đạt được loại kia trình độ. Nếu không chính mình thì không tham gia à. Có thể nói cái này căn bản là một vốn bốn lời. Kiếm bộn không lỗ mua bán. Hạ Minh hít sâu một hơi. Rời đi cái này phòng giáo vụ. Hạ Minh bị bắt được phòng giáo vụ sự tình, bị truyền xôn xao, riêng là Hạ Minh cùng cái này Ngọc Thanh Tử mạnh miệng, càng làm cho vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Ngọc Thanh Tử là dạng gì người? Hạ Minh vậy mà dám to gan như thế nói chuyện với Ngọc Thanh Tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này Hạ Minh xong đời, chỉ sợ làm không tốt sẽ bị khấu trừ một cái đại học phân. Làm không tốt còn sẽ có hắn trừng phạt. Vì vậy rất nhiều người đều là đang nhìn Hạ Minh việc vui. Thế nhưng là, làm Hạ Minh hoàn hảo không chút tổn hại theo cái này phòng giáo vụ bên trong đi ra đến thời điểm. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là mắt trợn tròn. Riêng là những cái kia nguyên bản còn cười trên nỗi đau của người khác học sinh. Trong lúc nhất thời, càng là kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại một chút việc đều không có? Cái này không cần phải a. Vị này chính là Ngọc Thanh Tử a. Ngọc Thanh Tử đây chính là nghiêm túc nhất chủ nhiệm a. Liền Ngọc Thanh Tử đều không làm gì được Hạ Minh. Ngoạn tào, cái này Hạ Minh đến cùng lai lịch ra sao? Thật đúng là không thể tưởng tượng. Ngoạc kép. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bây giờ Hạ Minh đã triệt để thành là Thiên Đạo học viện danh nhân. Bởi vì hắn là luyện đan đại sư a. Cái này cũng tương tự dẫn đến rất nhiều người đều là đúng Hạ Minh cung kính không gì sánh được. Đương nhiên, người đỏ thị phi nhiều. Cái này đồng dạng dẫn đến rất nhiều người đều đang ghen tị Hạ Minh. Chờ Hạ Minh trở lại yêu nghiệt này ban về sau, Hạ Minh đem trong lớp người đại đa số đều là cho tụ tập lại. Tuy nhiên cũng có một chút đi ra ngoài thí luyện, nhưng Hạ Minh cũng là cho bọn hắn phát tin tức, mà Hạ Minh chỗ lấy triệu tập nhiều người như vậy. Hắn cũng là có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tấn cấp, không tệ, cũng là tấn cấp trở thành 5 đầu cấp cao thủ. Hạ Minh sở dĩ như vậy, cũng là có chính mình suy tính, bởi vì tấn cấp trở thành 5 đầu cấp cao thủ thời điểm. Hắn liền có thể khiêu chiến càng thật cao hơn tay a. Dạng này hắn thực lực cũng sẽ tiến bộ thần tốc. Huống chi, hắn nội tâm bên trong còn có một cái ý nghĩ, thì là muốn đem Lâm Chi Sơ ấn trên mặt đất ma sát.